Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536. Căng quân chịu thua. Kết quả, không có bất kỳ phản ứng. Căn bản cũng không có cái gì di tích thượng cổ cửa vào khai mở. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta toán sai? Không thể a, trí não làm sao có thể toán sai? Lý Thiên Thu nói, Trầm công tử, kiên trì, kiên trì. Trầm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, người xem không hiểu, ngài cũng cảm thấy ta đúng không? Ta không hiểu, Lý Thiên Thu nói, thế nhưng ta biết ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nhất định có thể đủ lý giải đáp xuất hiện. Duy nhất thiếu chính là kiên trì. Ách, tốt đi, Trầm Lãng bên cạnh ngồi xuống chờ. Nhưng về sau, quả nhiên phát hiện đầu mối. Bởi vì mặt trăng ở trên trời là hội trách đi. Bên trong phản xạ quang mang càng ngày càng mờ. Nhất sau hoàn toàn biến mất không được thấy. Duy nhất sáng, cũng chỉ có thừa lại hạ viết xuống câu trả lời kia. Nhưng sau, siêu siêu siêu siêu siêu. Trầm Lãng cảm giác được chính mình không ngừng mà trụy xuống. Đây là toàn bộ huyệt động nhỏ tại hạ rớt. Tốc độ nhanh áp bách màng tai. Hầu như cũng làm cho Trầm Lãng ù tai. Chọn hơn 10 giây sau, trụy xuống đình chỉ. Nơi đây chắc là sâu hơn địa hạ. Trầm Lãng xoay người nhìn lại, phát hiện một cái lối đi. Phía trước đây là một cây cầu. Phía dưới là dậy sóng nước sông. Nơi đây rốt cuộc lại một cái sông ngầm dưới lòng đất. Cầu trên có nhiều loại điêu khắc, có nam, có nữ. Đây chính là thượng cổ nhân loại. Dung mạo rất cao, tứ chi thon dài, di phảng phất cùng Mộc Lan có chút rất giống a. Chỉnh cây cầu trên hai bên trái phải có trên trăm cái điêu khắc, thần thái khác nhau, trông rất sống động. Những thứ này điêu khắc con người phảng phất là dùng đặc thù bảo thạch khảm nạm. Cho nên vậy mà lại phát sinh quang mang. Chiếu sáng cầu đá. Cầu đá phần cuối. Có một cánh cửa. Đây chính là di tích thượng cổ cửa. Trầm Lãng cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu cẩn thận từng ly từng tí đi qua cây cầu kia. Quỷ dị lơ. Cầu hai bên điêu khắc mắt phảng phất thời thời khắc khắc đều theo dõi hắn nhóm xem. Đi tới cầu phần cuối, đi tới nơi này phiến cửa đá trước mặt, nơi này có một cái lỗ, chắc là cần chìa khóa mở cửa. Trước đại môn có hai cái điêu khắc, vẫn là nhất nam một nữ, trong tay hai người đều đang cầm một cái khay. Nguyên bản chìa khóa có phải hay không hẳn là ở nơi này khay trên? Cái này điêu khắc trong tay có cái gì? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nhẹ nhàng nhảy, đem pho tượng vật trong tay lấy xuống. Đây là một chi mộc kiếm. Phía trên có khắc mấy chữ. Tặng Trầm Lãng hiền đệ. Chứng kiến tên của mình, Trầm Lãng không khỏi trái tim run lên. Dĩ nhiên tại di tích thượng cổ cửa chứng kiến tên mình. Bên cạnh còn bày đặt một phong thơ. Trầm Lãng mở ra tin nhìn một cái, chữ viết rất khá, chí ít so với Trầm Lãng thật nhiều, cũng so với một cái thư pháp gia Ninh Nguyên Hiến thật nhiều. Trầm Lãng hiền đệ, như ngươi bắt được chi này mộc kiếm, liền đại biểu cho ngươi đã giải mở thiên cổ nan đề. Tìm được mệnh căn của ta uy hiếp, ta phục. Trầm Lãng hiền đệ, ngươi thực sự là tài năng kinh thiên động địa. Phục, phục, vì huynh xem thế là đủ rồi. Chịu thua, chịu thua. Trầm Lãng hiền đệ dùng tốc độ nhanh nhất cầm chi này mộc kiếm tìm đến ta. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Vì huynh chịu thua, xa căng để thư lại. Đây là căng quân lưu lại. Trầm Lãng sợ, xem thế là đủ rồi. Kiếm Vương Lý Thiên Thu càng là hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sâu cảm giác được chính mình trí thương không được đủ. Có thể ở Trầm Lãng cùng căng quân như vậy tuyệt đỉnh người thông minh nhãn chung. Hắn Lý Thiên Thu trí thương cùng đại ngốc cũng không có cái gì khác biệt. Đầy đủ một lúc lâu, Lý Thiên Thu nói, căng quân đoán được ngươi sẽ tìm tới nơi này. Đàm luận không được trên đoán được, đây chỉ là hắn dự tính xấu nhất. Trầm lãng nói, không nghĩ tới, thật phát sinh, sự thực lên, Trầm lãng cũng tâm lực tiểu tụy, cùng tăng quân đấu, thực sự quá khó khăn. Hắn chuẩn bị nhiều thiếu à? Đệ nhị niết bàn quân, đệ nhất niết bàn quân, hoàng kim long huyết, trước chế định trực đảo hoàng long đánh Nam Ẩu Đô thành kế hoạch. Kết quả cảm thấy sẽ không thành công, buông tha, nhưng sau tuyển trạch điên cuồng hơn viễn chinh đại Nam Đô thành kế hoạch. Kết quả vẫn là thất bại, cuối cùng dùng thiên mã hành không sức tưởng tượng đến tìm kiếm khả năng này tồn tại di tích thượng cổ. Ngàn khó vạn hiểm trải qua vạn xà quật, tìm được cửa vào, cởi ra lại một cái thiên cổ nan đề. Rốt cục thành công, lần này toán thắng sao? Toán đi, thắng tăng quân nửa tử. Hơn nữa, vậy cũng là ở tăng quân tính toán bên trong. Chỉ bất quá, cái này di tích thượng cổ là tăng quân tuyệt đối uy hiếp. Một khi bị Trầm Lãng va chạm vào, coi như là thắng. Đi đi, Trầm Lãng đạo, kiếm vương Lý Thiên Thu kinh ngạc nói, cái này, lúc này đi, không đi vào sao? Trầm Lãng nói, không vào được, a, chìa khóa ở hoang quân trong tay. Lý Thiên Thu nói, chúng ta đây toàn thắng sao? Trầm Lãng nói, thắng. Lý Thiên Thu thở dài nói, hai người các ngươi thật đúng là cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu. Điểm đến thì ngưng a. Trầm Lãng quả thực thắng, bởi vì hắn căn bản không cần tiến nhập cái này di tích thượng cổ, cũng không cần phá hư, hắn chỉ cần đem điều này di tích thượng cổ công khai, đồng thời đem cửa vào chỗ đáp án công khai, đến lúc Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn, thậm chí Đại Viêm Đế Quốc đều sẽ chen chúc tới, như vậy đối với tăng quân hoàn toàn là ngập đầu chi tai họa. Cái này di tích thượng cổ là mệnh căn của hắn, là hắn tráng đại quốc gia hết thảy hy vọng, lần nữa trở lại dịch thấu trong suốt tiểu hang động bên trong. Thế nhưng, nó cũng không có trên thăng, nó như không được trên thăng, Trầm Lãng trở về không đến mặt đất. Lý Thiên Thu nói, là không phải cần án cái gì cơ quan à? Trầm Lãng nói, tiền bối đừng nóng vội. Đây là dựa vào thủy lực, chính là chúng ta thấy cái kia mạch nước ngầm, hiện tại đang nổi lên thủy lực, chờ nổi lên đầy đủ, cơ quan sẽ tự động khai mở, cái hang nhỏ này phòng sẽ thăng lên. Quả nhiên, chờ nhất khắc chung sau, cái hang nhỏ này phòng bắt đầu không ngừng trên thăng, hơn 10 giây chung về sau, trở lại chỗ cũ, cũng chính là vạn xà động quật. Đi qua mê cung một dạng hang động, trở lại đại động quật bên trong. Lúc này, mấy vạn con rắn độc lại chiếm giữ ở chỗ này. Chỉ bất quá Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu đi lúc tới. Cái này vô số độc xà dồn dập tách ra. Mọi người nước sông không được phạm nước sông. Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu dùng sợi dây trói lại thân thể. Nhẹ nhàng kéo một cái. Nhưng về sau, hai cái người tựu như cùng giống như đằng vân giá vũ đi tới. Đại ngốc nghiêu bức, khí lực quá lớn, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu cộng lại gần 300 cân. Đại ngốc nhắc tới dường như không có gì, trở về mặt đất về sau, Trầm Lãng trở lại niết bàn trong quân doanh, không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Trầm Lãng nói, đại ngốc, ngươi đi đem cái này phong thư giao cho đại nam trong đô thành lão đầu kia. Sa Ẩm quốc sư, được. Đại ngốc cầm tin, chạy như điên, trong nháy mắt, liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tốc độ này, so với nhanh nhất thiên lý mã còn nhanh hơn. Đại ngốc lại một lần nữa đi tới sa man tộc đại nam quốc đô ngoài cửa. Kẻ ngốc nghếch, ngươi muốn vào tới sao? Tường thành lên một cái sa man tộc nữ tử hô. Ừ, đại ngốc quát. Khoảng khắc về sau, cửa thành khai mở. Tiếp đó, cái này sa man tộc nữ võ sĩ đạo. Kẻ ngốc nghếch, ngươi lưu lại không được. Tỷ tỷ làm cho ngươi lão bà, cho ngươi sinh con. Đại ngốc mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu nói, không được, Không được, ta đã có lão bà, ta cũng có oa, nhưng về sau, hắn trốn tựa như nhảy vào thành bên trong. Lão đầu đâu? Hắn đến bây giờ cũng không có nhớ kỹ Sa Ẩm quốc sư tên. Khoảng khắc sau, lão đầu xuất hiện, đại tráng, có phải hay không Trầm công tử có lời gì muốn ngươi chuyển cáo? Sa Ẩm quốc sư nhìn phía đại ngốc ánh mắt phi thường ôn hòa. Cho, đại ngốc đem tin đưa tới. Sa Ẩm quốc sư mở ra xem, tức thì thân thể run lên, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đây chính là di tích thượng cổ ngoài cửa căng quân lưu cho Trầm Lãng cái kia phong chịu thua tin. Sa Ẩm quốc sư xem nhất lần lại nhất lần. Đương nhiên, hắn ngược lại không phải là hoài nghi phong thư này là ngụy tạo. Chỉ là quá mức chấn động lay động. Hắn cần thời gian giảm sóc một cái. Cái này Trầm công tử, dĩ nhiên là như thế. Mạnh mẽ sao? Đều đến cái này phần lên, hắn còn có thể tìm được chủ công tuyệt đối uy hiếp. Quá lợi hại, hắn cùng chủ công hai người, có thể mới tính được là trên tuyệt đại song kiêu chứ. Tiếp lấy Sa Ẩm quốc sư nội tâm cảm thấy xem thế là đủ rồi. Hai người này mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Được, mời ngươi về đi chuyển cáo Trầm công tử. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này phong thư đưa đến chủ công nơi đó. Sa Ẩm quốc sư nói, ngoài ra, xin ngươi nhắn dùm ta nói, ta đối với hắn phi thường cảm kích. Đại ngốc liều mạng nhớ, liều mạng thuộc, ngươi lại nói nhất lần. Quá dài, ta nhớ không được đại ở. Đại ngốc đạo, Sa Ẩm quốc sư lại lặp lại nhất lần. Được, ta nhớ kỹ. Đại ngốc xoay người chạy, vừa chạy một bên thuộc. Nếu không thì chỉ sợ lập tức muốn quên. Chạy ra khỏi cửa thành thời điểm, cái kia Sa Man tộc nữ võ sĩ đạo, kẻ ngốc nghếch, bằng không ngươi lưu hạ nửa canh giờ cho tỷ tỷ lưu cái hoa. Đại ngốc cảm thấy không để ý tới người không lễ phép, thế nhưng những lời này hắn lại nghe không hiểu. Ngươi đây là ý gì à? Sa Man tộc nữ võ sĩ đạo, chính là tỷ tỷ cùng ngươi ngủ, để cho ngươi thoải mái. Không được, không được, ta đi. Đại ngốc bỏ trốn mất dạng, nhưng sau phát hiện không ổn, không xong, mới vừa nhớ xuống câu nói kia, dường như quên mấy chữ. Bất quá, hắn không còn có dũng khí vào thành, nơi này nữ nhân quá dọa người. Đại ngốc một hơi chạy đến Trầm Lãng trước mặt, nói thật nhanh, lão đầu nói hàng. Hắn đem uy tín tốc độ nhanh nhất đưa đến chủ công nơi nào đây? Đồng thời phi thường cảm kích ngươi. Trầm Lãng gật gật đầu nói, được, biết, chúng ta đi đi. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 2000 niết bàn quân bắc lên, phản hồi Khương quốc. 2 ngày về sau, Nam Ẩu quốc đô bên trong, Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung thu được Trúc hoàng chủ mật thư. Trúc Nịnh gả cho Tam Vương Tử Ninh Kỳ làm vợ, Trùng Sư Sư gả cho Trúc Hồng Bình. Chứng kiến cái này phong thư về sau, Trúc Nhung kinh ngạc đến ngây người, rất khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý. Cái này nhất thiên rốt cục đến, ý vị này Trúc thị gia tộc triệt để buông tha Ninh Dực, ngược lại chồng đỡ Ninh Kỳ. Mật thư chung còn dùng một đoạn mật văn. Cái này mật văn chỉ có Trúc Nhung nhất người có thể phá giải bên ngoài ý. Nội dung vô cùng đơn giản, nhưng càng thêm chấn động lay động. Chuẩn bị chính biến, giá không Ninh Nguyên Hiến, làm cho Trúc Nhung toàn quyền cùng căng quân đàm phán, có thể cắt nhường toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh. Cậu, tổ phụ có cái gì chỉ thị mới nhất? Ninh Dực xông tới, nơi đây dù sao cũng là Nam Ẩu quốc, có người đến tìm Trúc Nhung rất khó triệt để bảo mật. Ninh Dực trong ánh mắt có chút bất an, bởi vì lúc trước căng quân đã vạch trần cái này sự tình, nói Trúc thị gia tộc có thể sẽ chuyển biến lập trường chống đỡ Ninh Kỳ. Ninh Dực không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Hắn tràn ngập huyễn tưởng, nhưng không được ngây thơ. Trúc Nhung cười nói, phụ thân làm cho Đại Viêm đế quốc cho bệ hạ làm áp lực, để cho ta lần nữa cùng Căng Quân đàm phán ngưng chiến. Là sao? Vậy là tốt rồi, Ninh Dực run rẩy nói. Căng Quân biểu tình trấn định, nhưng nội tâm nhưng có chút vô cùng lo lắng. Đại Nam quốc đô bên kia không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Không có tin tức chính là tin tức tốt, hy vọng vẫn luôn không có tin tức qua đây. Tiếp qua 5-6 thiên như còn không có tin tức xấu truyền đến, liền bụi bặm lắng xuống. Phải tin tưởng Sa Ẩm quốc sư, hắn là một cái đỉnh cấp trí giả, hắn mới có thể ứng đối. Hắn đứng ở địa đồ trước mặt, nhìn Đại Nam quốc đô phương hướng, trong lòng lẩm bẩm, Trầm Lãng, ngươi có thể vạn vạn không cần nhớ đến một bước kia a. Thê tử Sa Mạn tiến lên, ôm Căng Quân hông nói, phu quân, không cần lo lắng, ngươi mới là thiên tuyển chi nhân, Trầm Lãng tuyệt đối không thể thắng ngươi. Ở Đại Nam quốc đô, hắn không có kỳ tích. Tiếp đó, nàng lại nói, Tô Nan phi nha mật thư, Dương Qua thành bên trong thành vệ quân, Hoàng Kim Long huyết hiệu quả đã bắt đầu lui. Trầm Lãng dùng đệ nhất niết bàn quân ứng đối hắn quy mô nhỏ thăm dò công kích, đã bị hắn nhìn thấu. Tiếp qua 3-4 thiên, đợi được Hoàng Kim Long huyết hiệu quả triệt để thối lui về sau, hắn sẽ lại một lần nữa công thành, đến lúc đem dễ dàng công phá Dương Qua thành, nhưng sau chính là xuất quân bắc lên, đánh nhạc quốc đô thành, còn có Huyền Vũ hầu tước phủ, Kim Mộc Lan xuất lĩnh 3000 thần xạ thủ ly khai. Bên trong lâu đài khẳng định trống rỗng, phụ thân và Nam Cung Ngạo liên quân cũng có thể đánh hạ Huyền Vũ hầu tước phủ, nhạc quốc số mệnh bị diệt vong, đã không thể cải biến. Ninh Nguyên Hiến muốn tự vẫn với vương cung, phu quân ngài có thể báo thù rửa hận, Sở Vương không có làm được sự tình, Ngô Vương cũng không có làm được sự tình, phu quân ngươi lại làm được, đem phía Nam bá chủ nhạc quốc triệt để diệt vong. Sa Mạn Vương hậu nói có chút nhiệt huyết sôi. Chào, mà này lúc bên ngoài truyền đến tâm phúc thanh âm, bệ hạ, Trúc Nhung cầu kiến. Căng Quân phất tay một cái, vốn định không thấy, nhưng nếu không được thấy, ngược lại ra vẻ mình vô cùng lo lắng. Vì vậy hắn bằng lòng gặp mặt. Căng Quân, tiếp ta nói, khả năng đại biểu nhạc quốc tân triều đình ý chí, thậm chí đại biểu Viêm Kinh Trúc thị ý chí của gia tộc. Chúng ta nguyện ý đem toàn bộ thiên nam, hành tỉnh đều cắt nhượng cho ngươi. Mời ngưng chiến, Trúc Nhung nói đạo. Căng Quân nói, Trúc thị triệt để quang đi Ninh Dực, ngược lại trông đỡ Ninh Kỳ. Tiếp đó, Tiết thị gia tộc hạm đội muốn đánh nộ triều thành đâu? Trúc Nhung thở dài, cùng tuyệt đỉnh người thông minh đàm phán quá đơn giản, cũng quá mệt. Căng Quân có thể theo hắn tân thái độ chung, suy đoán ra cục diện hoàn toàn mới diễn biến. Sa Mạn Vương hậu nói, không cần hao tổn tâm cơ, chúng ta Đại Nam quốc quân đội rất nhanh thì có thể đánh bại Huyền Vũ hầu tước phủ, công hạ Dương Qua thành, nhưng sau hai chi đại quân hội sư, trực tiếp bắc trên đánh nhạc quốc đô thành, các ngươi nhạc quốc muốn tiêu diệt. Trúc Nhung nói, dùng cái gì tới này? Dùng cái gì tới này? Căng Quân người không phải là không muốn diệt vong ta nhạc quốc sao? Phía trước người rõ ràng đưa ra phi thường tha thứ điều kiện. Căng Quân không nói gì. Sa Mạn Vương hậu nói, năm đó Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến mưu hại ta công công thời điểm, tại sao không có nghĩ đến hôm nay? Chúng ta diệt nhạc quốc chính là vì báo thù rửa hận. Phu quân ta một ngày diệt nhạc quốc là được nhất minh kinh nhân, khiếp sợ thiên hạ. Căng Quân vẫn không có nói. Sa Mạn Vương hậu nói, người đâu, đem Trúc Nhung tổng đốc đánh đuổi. Chúng ta không hề đàm phán, nhưng về sau Trúc Nhung tổng đốc bị đuổi đi, Trúc Nhung đi về sau. Sa Mạn Vương hậu nói, phu quân, vì sao đâu? Phía trước ngài rõ ràng chỉ cần cắt nhường ngũ cái quận, không có muốn tiêu diệt Nhạc Quốc Ý. Căng Quân nói, Ninh Nguyên Hiến cự tuyệt ta tha thứ. Ta đây thì có cần phải biểu hiện lôi đình oai. Hơn nữa hiện tại cục diện hướng bất lợi phương. Hướng phát triển, Ngô Vương khả năng vội vã với áp lực không xuất binh. Nhạc Quốc rất có thể sẽ bảo trụ hơn phân nửa quốc thổ. Cái này không phù hợp lợi ích của chúng ta. Mà một khi chúng ta binh lâm Nhạc Quốc đô thành, Ninh Kỳ chính biến cũng sẽ trực tiếp sanh non. Ngô Vương cũng không có chỗ để thỏa hiệp. Như trước sẽ chọn lập tức xuất binh nam xuống. Nếu không thì khối này nhục thân hắn không còn gì để ăn. Ninh Kỳ muốn thượng vị. Có thể, nhưng chờ ta diệt Nhạc Quốc đô thành sau bàn lại xử. Hiện tại không nói chuyện. Lập tức Phi Nha truyền thư cho Tô Nan. Làm cho hắn thu được tin sau lập tức đánh dương qua thành. Không cần đợi được Nhạc Quốc thành vệ quân Hoàng Kim Long huyết hiệu quả triệt để thối lui. Nhưng sau lập tức bắc trên đánh Thiên Nhạc đô thành. Này thì cái tòa này thủ đô trống rỗng được không cách nào tưởng tượng. Tốc độ nhất định phải nhanh. Nếu không thì đợi được Ninh Kỳ chính biến thành công. Đợi được Ngô Vương thỏa hiệp. Cái kia cục diện liền tới không kịp. Đúng, Sa Mạn Vương Hậu tự thân viết mật thư, mà đang ở này thì ba con phi nha theo phía tây mà đến, bay thẳng vào cửa sổ, rơi vào Sa Mạn Vương Hậu cánh tay lên, Căng Quân run lên trong lòng, theo phía tây tới phi nha truyền thư, ngàn vạn lần không nên là xấu tin tức, ngàn vạn lần không nên là tin dữ. Vương Hậu Sa Mạn theo phi nha chân vòng chung rút ra phong mật thư này. Đưa cho Căng Quân, Căng Quân mở ra xem, tức thì thân thể run lên, hầu như cứng ngắc tại chỗ. Thật quen thuộc tin a, là hắn tự thân viết, đặt ở di tích thượng cổ ngoài cửa, lưu cho Trầm Lãng. Trầm Lãng hiền đệ, như người bắt được chi này mộc kiếm, hắn chịu thua tin. Mạn Mạn, chúng ta thua, Trầm Lãng thắng. Chúng ta đại khái muốn rời khỏi cái này chàng du đùa giỡn. Chuẩn bị một cái đi. Ta muốn cùng Trầm Lãng đàm phán. CVT, giải thích một chút vụ cô giết con tin. Không giết con tin, tương đương với đây là công sự. Căng Quân vốn là chưa nói không lui binh. Hắn chỉ cần 4 cái quận. Mà Tam Vương Tử, Thừa Tướng, Tướng quân đều sớm đồng ý phun ra ngoài 4 cái quận thậm chí nhiều hơn. Ninh Nguyên Hiến cũng là đồng ý cắt nhường 4 cái quận. Chỉ có Trầm Lãng, hắn là muốn Căng Quân hoàn toàn rời khỏi Nhạc Quốc lãnh thổ. Vậy nếu như Trầm Lãng không đạt được mục đích sẽ như thế nào đâu? Có thể lần nữa cùng Căng Quân thỏa hiệp. Sau đó là Ninh Nguyên Hiến thoái vị. Tam Vương Tử chấp chính. Trầm Lãng thối lui đến nộ triều thành làm hắn tiêu sái người ở rể. Như Trầm Lãng đem con tin đều giết chết, cái kia Căng Quân liền không có đường lui, bởi vì thủ hạ và bản thân gia quyến đều chết, nhất định báo thù, như vậy thì thành không chết không ngớt, coi như Căng Quân chỉ cần 4 cái quận cũng làm không được. Nhạc Quốc nhất định vong quốc, Trầm Lãng làm như thế. Ngang với đem Nhạc Quốc lúc đầu có thể cùng Căng Quân thỏa hiệp cục diện hủy. Mà một khi Trầm Lãng đem công sự biến thành việc tư. Cái kia thật xin lỗi. Căng Quân giết chết người lão bà. Ninh Nguyên Hiến, Ninh Diễm Công Chúa, Tao Băng, Huyền Vũ Bá toàn bộ ra. Trầm Giá cũng là gieo gió gạt bão. Cái này không phù hợp Trầm Lãng quyền lợi. Hắn cùng Căng Quân không phải không chết không thôi địch nhân. Chỉ là ở chính trị cục diện trên đánh cờ hai cái người nói chuyện. Mà hai cái người bản thân là không có thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.